Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, bán thảm cuộc so tài bên thua. Tinh linh đám sứ giả chưa từ bỏ ý định truy hỏi các nước có thể cung cấp cái gì. Ngũ nước lớn cũng là không phải vắt chảy ra nước, mỗi người cung cấp một ít đất hoang, nói đất hoang cũng sĩ cử. Trên căn bản đều là nhiều chút bị nhiễu sóng thú, bất tử tộc hoặc là ma tộc tàn phá quá đất không lông. Về phần trợ giúp, không phải là không có. Các nước giống như nặn kem đánh răng tựa như, nhìn các gia xuất bài, nhức nhối ra mã, các đại lão nhìn như ở tinh linh sứ giả không ngừng truy hỏi chung. Lần lượt nhượng bộ, kỳ thực thêm tới trình độ nhất định. Các đại lão thì có ăn ý dừng tay, thật muốn đi 2 triệu tinh linh nạn dân, không mấy tháng thì phải chết đói hơn phân nửa. Các tinh linh sẽ lo lắng, lị lị lộ coi như lý trí, ý thức được là tinh linh đang cầu xin nhân loại, cuối cùng không thả cái gì lời độc ác, nhiều lần cảm tạ sau đó, biểu thị muốn với nữ vương câu thông. Lần này thời gian dài tới 4 giờ marathon đại hội coi như là kết thúc. Hội nghị sau khi kết thúc, chưa từ bỏ ý định tinh linh đám sứ giả nói lên hy vọng thăm một chút các nước. Các nước dĩ nhiên không cái gọi là, không phải là bán thảm mà, ai không biết, liền Khổng Hư xuyên Việt trước. Cái gì tân ca sĩ đại hội đều là khóc sướt mướt. Tuyển thủ trong nhà bất tử cá nhân cũng ngại nói mình là chuyên tâm kiểu mẫu. Huống chi các gia là thực sự thảm. Một nhóm sứ giả liền mười mấy tinh linh, người có thể thấy bao nhiêu thứ. Đám sứ giả thấy các nước cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, tâm đều lạnh hơn nửa đoạn. Các nàng là cưỡi ngựa ngắm hoa không giả, dựa vào xa Superman loại thị lực, các nàng có thể thấy bị hủy không tốt đại địa, tràn đầy vẻ lo lắng nhân dân, phờ phạc mà phương phòng thủ binh, tốn 4-5 ngày. Vội vàng ở các nước vòng vo một vòng, tinh linh đám sứ giả sầu chết rồi. Ở Rap đại sứ quán bên trong, các nàng so bì lẫn nhau mỗi người thu hoạch, thậm chí không cam lòng so sánh lên ghi xuống ma pháp ánh tượng. Rốt cuộc ra một cái kết luận, nhân loại thời gian cũng không tốt hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hữu Niên khinh điểm tinh linh hoa địa khóc lên. 2 triệu đồng bào chính chen chúc ở cái kia đất không lông thượng đẳng sau khi chúng ta tin tức. Chúng ta lại cái gì cũng làm không được. Làm sao đây? Trong miệng nàng đất không lông là một nơi phi thường đến gần nhân loại tinh vực thay đổi dị tinh khu một bên kia. Thay đổi dị tinh khu bản thân đúng là không thể thông qua. Lấy hiện hữu kỹ thuật, bất kể là ma đạo chiến hạm hay lại là truyền tống thuật, thông qua nơi đó lúc cũng sẽ bị diệt xuống. Nhưng mà cao trí tuệ tinh linh nghĩ ra một cái xuyên thấu thay đổi dị tinh khu yếu kém nhất nơi. Biện pháp đó chính là dùng mấy viên phi thường to lớn, kim loại tỷ lệ vượt qua to lớn vẫn thạch, trải qua ma pháp gia cố sau, cắm vào kia đoạn chỗ bạc nhược chỉ có một cây em địa phương. Lại dùng ma pháp trận mở ra vẫn thạch, gia cố là có thể chế tạo ra có thể cho một cái đường kính một cây em bỏ túi vị diện thông qua tương đối an. Toàn khu, đó là một đầu dài độ vượt qua 3 cây số hành lang. Bỏ túi vị diện, đi qua ngàn năm, tinh linh tộc lao thẳng đến điều bí mật này cơ quan giấu rất tốt. Lần này vì tị nạn, tinh linh nữ vương tướng toàn bộ thần dân đều tập trung ở đến gần hành lang một cái khô cằn vị diện. Bên trên, nơi đó có hơi mỏng manh không khí, thủy dùng một ít âm sinh thực vật, cơ hồ không có quang. Có thể nói, tinh linh dựa vào sinh tồn vật liệu đều phải dựa vào ngoại giới dẫn đi. Tương đối địa, chỉ cần phòng thủ mấy cái truyền tống môn, tạm thời không cần lo lắng ma tộc đại quân theo đuôi đánh vào. Bị ma tộc chủ lực tìm tới chỉ là vấn đề thời gian. Vật liệu phương diện như thế nào đi nữa tiết kiệm, 3 tháng chính là cực hạn, không cách nào ở hao hết vật liệu trước rút lui. kết cục chính là tộc nhân nhóm lớn tử vong. Cái này tàn khốc thực tế thời thời khắc khắc kích thích đám sứ giả thần kinh. Chờ một chút, các ngươi nhìn, nơi này nạn dân, nhìn ra cái gì chưa? Lị Lị Lộ đột nhiên chỉ nhất đoạn ánh tượng. Rất thảm a, Tòa Lan đáp. Không, ngươi so sánh một chút những quốc gia khác nạn dân. Bên kia, nhận được tinh linh tộc toàn bộ sứ đoàn giết tới tin tức. Khổng Hư nâng trán, này cũng xảy ra chuyện. Lim một bộ cười bể bụng dáng vẻ. Ha ha, nhà chúng ta nạn dân không đủ thảm. Bị phát hiện đi. Khổng Hư ai oán mà đem ánh mắt nhìn về phía chính mình hai vị lão công tước. Sóc Sao Hoan cùng Mơ Đóc đồng loạt khom người. Sóc nói, bệ hạ, chúng ta nghiêm khắc dựa theo ngài chỉ thị, để cho trước nhất miệng lưỡi công kích tinh linh sứ giả xem từ Willier tới nạn dân. Khổng Hư hết ý, kiến, trách ai được, chẳng lẽ quái hư không vương quốc cơm nước quá tốt? Hư không vương quốc ngoài mặt phát chiến tranh tài sản, trên thực tế là dựa vào nạn dân lập nghiệp. Nhà khác nạn dân là thực sự nạn dân, người người mặt hoàng người gầy, đi bộ lung la lung lay giống như zombie. Nhà mình nạn dân coi như trong lúc nhất thời không địa phương an trí, ít nhất ăn đủ no, có chuyên dụng lều vải không cần phơi mưa phơi nắng, còn có y tế đội, cùng với đủ loại phòng dịch các biện pháp. John cùng hắn binh lính đến, tự nhiên mang theo thân nhân. Tự nhiên có một nhóm sợ hãi chiến loạn đồng hương cái gì theo tới. Dù sao Tam Quốc chinh phạt ma tộc, phía dưới luôn có người làm việc quá mức, dọn sạch hết toàn bộ Willier thượng tầng, cũng có nghĩa là toàn bộ xã hội từ chính trị đến kinh tế sinh sản cơ cấu tan vỡ. Mọi người không đường ra, có thể trốn nhất định trốn. Khổng Hư bên này tiếp thu tổng cộng 500.000 người. Những thứ này ngụy nạn dân là không phải lưỡng thủ không không tới. Cơ bản có nhà mình làm. Trước phiệp nhân đã sớm thu xếp ổn thỏa. Người người có chế thức nhà ở. Qua mùa đông không lo. Tân thu ma tộc cùng bất tử người cũng ném tới thán tước chi tường. Có thể kéo đi ra liền nhóm này rồi. Vừa so sánh, những thứ này không chuyên nghiệp. Nạn dân khẳng định không có nhà khác thảm như vậy. Khó trách tinh linh sứ đoàn giết tới, muốn làm thịt cẩu nhà giàu. Khổng Hư lắc đầu một cái, hắn cũng không giận, những thứ này mũi vểnh lên trời ra hỏa, còn cho là mình là ngàn năm trước siêu cường quốc, xem thường nhân loại. Trước đây thật lâu, tinh linh tộc ma pháp văn minh xa Superman loại, ở rộng rãi khu vực trước mặt ma pháp, nhân loại dũng sĩ nhiều hơn nữa cũng là đưa đồ ăn. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, nhân loại bị tinh linh coi là barbarian, sau đó hủy diệt giả tới. Tinh linh không chịu nổi, lúc này mới đem số lớn cao cấp ma pháp truyền thụ cho nhân loại. Mọi người hợp lực lấy lực lượng nguyên tố chống cự hủy diệt giả. Ngàn năm trôi qua, hóa ra bên kia còn sống ở trong mộng đây. Ha ha, làm cho các nàng tới. Chúng ta đi cao gần bằng nửa tầng nghênh đón. Nói đến, cao tầng, hai chữ. Khổng Hư thủ hạ cười đễu đứng lên. Hư không vương trong cung. Khổng Hư lại lần nữa tiếp kiến Lị Lị Lộ cùng Toa Lan. Cảnh tượng này, để cho các tinh linh tê cả da đầu. Thật là quá đáng sợ. Không biết, còn cho là mình vào ma quật. Ngai vàng Khổng Hư, cứ việc hơn nửa là nhân. Hư không sinh vật mùi vị bao nhiêu vẫn có chút. Ngồi xuống bên phải một nhóm ma tộc, Chloe cùng Lori vương tam phụ nữ. Bên trái là tử kỵ Nabi, Galia phu nhân, cùng với đủ số ám ảnh thánh kiếm cùng bạch tê chiến thần. Rời ạ, tìm một thuần khiết nhân loại cũng không tìm tới. Lị Lị Lộ các nàng tâm tình là tan vỡ. Một bên công thức hóa địa hỏi, một bên tự hỏi. Chẳng lẽ chúng ta tinh linh tộc phải tiếp nhận cái này đại ma vương tựa như gia hỏa che chở? Không bao lâu, tinh linh sứ đoàn liền chạy trối chết. Ha ha ha ha, Khổng Hư cùng thủ hạ cười tặc vui vẻ. sứ đoàn thất hồn lạc phách thông qua truyền tống thuật, đi cả ngày lẫn đêm chạy trở về tinh linh tộc bên kia. Ai biết, nữ vương sau khi nghe xong, than thở, các ngươi cũng sai lầm rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.